Siêu cấp thần cơ nhân, chương 755, thật sự không dậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Tố Lan mỉm cười nở nụ cười, nghiêm ngặt tôi nói, đây là hai vấn đề số một, năm đó ta và cha ngươi là bỏ trốn kết hôn, đã bị đuổi ra khỏi nhà, vì lẽ đó nghiêm ngặt ý nghĩa tôi nói, ta đã không phải người của La Gia. Thứ hai, tại sao chúng ta sẽ bị ngươi nhị thúc cô bọn họ bắt nạt, nói như thế nào đây, cái này rất nan giải. Ngươi coi như đó là chúng ta thiếu bọn họ là được. Thiếu bọn họ, có ý gì? Hàn Sâm không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là như vậy đáp án, hơi giật mình nhìn La Tố Lan. Kỳ thực ta cũng không rõ ràng lắm, là cha ngươi như thế nói cho ta, hắn cũng không nói cho ta là nguyên nhân gì. La Tố Lan cười nói, cha ta, hắn thật sự đã chết rồi sao? Hàn Sâm trong lòng bay lên một chút hy vọng, hắn nhớ lúc đó phụ thân là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Liền thi thể đều không có để lại. Không biết, những năm này ta vẫn trong bóng tối điều, có thể chẳng có cái gì cả tra được. Phụ thân ngươi sự tình rất kỳ quái, sợ rằng trong đó có lớn lao liên lụy. Thế nhưng ta tin tưởng, phụ thân ngươi nhất định còn sống sót. La Tố Lan ánh mắt kiên định nói rằng, Hàn Sâm giật giật miệng muốn nói cái gì, nhưng không thể nói ra khỏi miệng, cuối cùng ngược lại hỏi. Mẹ, ngươi tu vi võ đạo hẳn là rất lợi hại chứ? Còn có thể đi, tốt xấu ta cũng là người ông ngoại phụ giáo đến. La Tố Lan mỉm cười nói, vậy sao ngươi không dạy ta ông ngoại phụ bản lĩnh đâu? Hàn Sâm trợn to hai mắt nhìn La Tố Lan, hắn đối với điểm này bất mãn vô cùng. La Tố Lan cười híp mắt nhìn Hàn Sâm nói rằng, ngươi xác định ta không dạy ngươi sao? Đương nhiên xác định, ta có hay không học chính ta còn không biết sao? Hàn Sâm hỏi ngược lại, La Tố Lan đưa tay sách tại Hàn Sâm lỗ tai. Ta con trai ngốc, nhiều năm như vậy thực sự là chịu dạy ngươi, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi quyết sách năng lực, động thủ năng lực học tập, đối với thời cơ nắm chắc năng lực, cùng với tâm lý của ngươi dự phán năng lực, còn có ngươi suy nghĩ năng lực, thế giới quan, làm việc thái độ, nghị lực, đối nhân xử thế nguyên tắc, ngươi xử lý sự tình năng lực phản ứng chờ chút đều là trời sinh sao? Hàn Sâm hơi ngẩn người, hắn vẫn cho là chính mình rất có thiên phú. Có thể hiện tại cẩn thận tin tưởng, theo bắt đầu, rất nhiều chuyện La Tố Lan đều sẽ để hắn tự mình động thủ đi làm, để cho mình phán đoán, hắn ở một ít hàng ngày khóa sự thậm chí là chơi đùa trước mắt, xác thực rèn luyện ra rất nhiều đối với hắn sau đó rất có ích lợi năng lực. Hàn Sâm còn nhớ, khi còn bé La Tố Lan cùng hắn chơi nhiều nhất chính là tay chân nói chơi đùa, vì lẽ đó hắn mới sẽ tinh thông như vậy tay chân nói loại kia tâm lý đánh cờ cùng thời cơ đem khống năng lực. Những chuyện tương tự còn có rất nhiều, hiện tại cẩn thận ngẫm lại, dường như ở sinh hoạt mọi phương diện bên trong, hắn đều ở vô hình chung chịu đến La Tố Lan ảnh hưởng, rèn luyện ra đủ loại năng lực, La Tố Lan ở người khác vân hình thành trong quá trình, đưa đến phi thường trọng yếu dẫn dắt tác dụng. Chỉ là những năng lực này quá mức bình thường, người người đều có năng lực như vậy, có thể thật sự đem những năng lực này cường hóa nhô ra sau đó, mới tạo nên sau đó Hàn Sâm. Có thể ngươi không có dạy qua ta La Gia siêu hạch cơ nhân thuật a? Hàn Sâm không phục nói. Bạch Ngọc Sách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trên thế giới này chân chính mạnh mẽ vĩnh viễn là người bản thân. Nếu như ngươi năng lực của bản thân đủ mạnh, cho ngươi ra sao siêu hạch cơ nhân thuật, ngươi như thế đều có thể mạnh hơn người khác. Bằng không coi như cho ngươi thiên hạ lợi hại nhất luyện khí thuật, ngươi cũng như thế chỉ là một cái tạp ngư. Tự thân mạnh mẽ mới là tất cả căn bản. Không những siêu hạch cơ nhân thuật đó, ngươi hiện tại không phải như thế sống rất thoải mái sao? Ta dạy cho ngươi chính là làm sao biến thành một cường giả, làm sao ở đây thời loạn lạc bên trong sống tiếp, mà không phải làm sao đi học một môn mạnh mẽ siêu hạch cơ nhân thuật. La Tố Lan dừng một chút, thở dài tiếp tục nói. Hơn nữa ta đã rời đi La Gia chuyện này cũng không muốn ngươi lại rơi vào trong đó, vì lẽ đó cũng không muốn ngươi học La Gia đồ vật. Hàn Sâm thấy La Tố Lan tựa hồ không muốn nhắc lên La Gia sự tình cảm, liền không lại tiếp tục hỏi thăm đi, ngược lại hỏi. Những thứ đó đúng là Thái Gia Gia lưu lại di vật sao? La Tố Lan gật gù, đúng, đó là phụ thân ngươi tự tay giao cho ta. Thái Gia Gia đúng là Hàn giáo quan sao? Hàn Sâm trầm mặc một chút, sau đó mới hỏi ra cái vấn đề này, con mắt cũng liên tục nhìn chằm chằm vào La Tố Lan. La Tố Lan nhưng là cười khổ nói. Cái vấn đề này ta cũng rất muốn biết, Nguyên bản ta cho rằng phụ thân ngươi chỉ là một cái thú vị bình thường nam nhân, bây giờ nhìn lên nhưng cũng không giống như là bình thường như thế. Hàn Sâm thực sự rất khó tin tưởng là Tố Lan sẽ đối với cha của chính mình không biết gì cả. Có lẽ nàng thật sự không biết, cũng khả năng là nàng biết cái gì lại không chịu tự nói với mình. Bất quá Hàn Sâm đã hỏi không ra món đồ gì đến, cũng không có lại tiếp tục hỏi tới. Mẹ, ngươi biết siêu cấp thần cơ nhân sao? Trở lại nơi ở, Hàn Sâm lén lén lút lút hỏi La Tố Lan, cảm giác mình khá giống là ở tuyên truyền nào đó truyền tiêu nhãn hiệu. La Tố Lan vẻ mặt có chút phức tạp nhìn Hàn Sâm nói rằng, tuy rằng ta giáo ngươi rất nhiều thứ, thế nhưng những kia cũng chỉ là vì để cho ngươi có thể thoải mái đủ sống tiếp, nhưng không nghĩ tới, ngươi so với ta tưởng tượng muốn có thể làm ra nhiều. Đây là chuyện tốt, nhưng cũng không phải chuyện tốt. Ngươi như bình thường, hoặc có thể bình an, ngươi không tầm thường, có thể bước kế tiếp chính là tử vong. Hàn Sâm nghe không hiểu La Tố Lan nói rốt cuộc là ý gì, liền như vậy nhìn La Tố Lan. Nếu ngươi đã đi tới con đường này, cái kia thì tiếp tục đi tiếp đi. Con đường này chỉ có thể đi một mình xuống, coi như là chí thân đến gần người cũng giúp không được ngươi. Nếu là chính ngươi đi không đi xuống, không bằng dừng lại tốt, đến là có thể sống lâu dài một ít. La Tố Lan có chút sủng ái nịch sờ sờ Hàn Sâm đầu. Hãy làm cho thật tốt nhé nhi tử, có thể ngươi thật sự có thể đi ra ngoài cũng khó nói. Mẹ, con trai của ngươi ít đọc sách, có thể nói hay không điểm có thể nghe hiểu. Hàn Sâm một mặt không thể làm gì, hắn là liền một câu đều không hiểu. Không cần phải hiểu, như vậy là tốt rồi, trước đây làm thế nào, sau đó còn làm thế nào, tựa ngươi bản tâm liền có thể, không cần có cái gì gánh nặng. La Tố Lan xoa xoa Hàn Sâm tóc, đem Hàn Sâm tóc làm loạn tung lên, lại nặn nặn gò má của hắn, cười híp mắt nói rằng. Kỳ thực mụ mụ đối với Tiểu Sâm vẫn là rất chờ mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm thập phân sự bất đắc dĩ, mẹ không chịu nói, hắn cũng hỏi không ra cái gì, mặc dù biết chính mình mẹ nhà mẹ đẻ thật giống rất lợi hại dáng vẻ, có thể đây đối với hắn mà nói tựa hồ cũng không cái gì hỗ trợ, hắn vẫn như cũ không biết năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, thậm chí hiện tại liền phụ thân là sống hay chết đều nói không rõ ràng, nghi hoặc trái lại thay đổi càng nhiều. Đính hôn tiến hành đặc biệt thuận lợi, cũng coi như là hiểu rõ Hàn Sâm một cái tâm sự. Ở kỳ yên nhiên mỹ nhân này trên người đặt xuống hắn Hàn Sâm dấu ấn. Làm sao mới có thể giết chết cái kia con tiểu yêu tinh đâu? Hàn Sâm bận việc hơn nửa tháng, có thể trở lại tí hộ sở sau đó. Cái kia con tiểu yêu tinh vẫn như cũ canh giữ ở tí hộ sở bên ngoài, xem ra là muốn cùng hắn ăn thua đủ. Cách chương.